cái kia 10 cái chuẩn nội môn đệ tử thiếu gia. Các tiểu thư, tự nhiên ngủ ở nhất ấm áp đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Cũng không ai dám cùng bọn hắn tranh. Coi như thế, chư vị các thiếu gia tiểu thư vẫn là không ngừng oán trách. Nơi này thức ăn quá kém, cùng heo ăn không sai biệt lắm. Liền một gian ra dáng phòng ngủ, tẩy khiết bồn tắm, tơ tằm đệm chăn đều không có. Bọ chét thật nhiều, sớm biết, cái kia khiến cho nha hoàn lão mụ tử nhóm theo trong nhà mang mấy giường sạch sẽ đệm chăn tới. Chờ chính thức bái sư, nhất định phải đơn độc chỗ ở mới được, nếu không không tiếp tục chờ được nữa. Bọn hắn chiếm xong, dư thừa mấy cái đầu giường đặt gần lò sưởi, mới đến phiên cái khác cường thế hơn huyện thành bình dân thiếu niên chiếm lấy. Còn lại tuyệt đại đa số hài tử đều ngủ không lên nóng giường, chỉ có thể ở trên mặt đất trải chiếu, chen ấm, nhiều người chen một chút, nhưng cũng coi như ấm áp. Tô Trần rụt lại thân thể trên mặt đất chiếu, quen thuộc trong nhà lão thuyền đánh cá đông lạnh, đổ cũng không thấy đến khổ, liền là có chút mừng rỡ cùng phấn khởi. Ngủ không được, tòa này trong đại viện thiếu niên rất nhiều, trong đêm cũng la hét ầm ĩ lấy, tràn ngập vui sướng bầu không khí. Tiến vào Dược Vương Sơn Trang sau khi, bọn hắn những thiếu niên này đã không còn là Cô Tô huyện thành nhỏ dân chúng tử đệ, mà là nhảy lên trở thành Dược Vương bang đệ tử. Từ đó áo cơm không lo, bước lên tha thiết ước mơ giang hồ con đường. Tô Trần trong lòng cũng thực tế, rất là thỏa mãn, ít nhất vào bang, về sau chính mình không cần lại vì một ngày ba bữa đệm no bụng, hoặc là vì tìm một gian không thụ hàn đông lạnh làm khổ phòng mà phát sầu. Cũng không tiếp tục sợ tại trong huyện thành chịu những cái kia lưu manh, đám ăn mày khi dễ. Sau trước đó tại huyện thành lấy việc để hoạt động mạnh quá nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục